Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 616, chương 622, bàn tay nhiệt độ. Đập vai sinh con, vô địch thiên hạ. Giang Triệt lo lắng cái vấn đề này lý do một cái hết sức hoang đường. Vận khí của hắn rãnh năm nay giống như vẫn luôn còn không có bạo. Sợ một phần vạn bạo tại đây bên trong. Một cái khác thì là rất nhiều thổ y cùng thần toán thành danh đạo lý. Người trong nước vốn là như vậy. Thích nói huyền bí. Yêu nắm thành công cùng kinh người ví dụ bốn phía đi truyền giảng. Dần dần giảng được càng không thể tưởng tượng nổi. Mà những cái kia không thành. Thường thường im lìm không lên tiếng tự nhận không may. Hoặc dù cho nói. Cũng rất nhanh bị xem nhẹ cùng quên. Này nếu là trước một nhóm nhiều sinh mấy cái bé trai. Sợ liền rốt cuộc nói không rõ. Trở về trường học thường ngày sau cái thứ nhất cuối tuần. Diệp Ái Quân giữa trưa thời gian hứng thú bừng bừng chạy về ký túc xá. Nói bên ngoài có một trận rút thưởng. Hạng nhất thưởng 10 vạn. Giải đặc biệt cũng phải xe tải nhỏ. Thưởng lớn còn không có bị rút đi. Thế là trong túc xá vài người một thoáng cũng bắt đầu động tâm. Đặt cái dương dưới đáy. Quần áo hai lớp hoặc cái gối tâm bên trong móc lấy ra một điểm tiền. Nghĩ đến đi thử thời vận. Giang Triệt trực tiếp liền theo giường trên nhảy xuống tới. Khó được một lần, hắn so với ai khác đều tích cực. Đám bạn cùng phòng không nghĩ ra là Giang Triệt theo bảo hoàn toàn không cần ham những vật này. Bọn hắn không biết Giang Triệt tâm tư. Hắn liền là nghĩ nhanh đưa vận khí rãnh bạo chết mà thôi. 10 cái, chấm ngoặc kép, bị lít nha lít nhít đồng học. Lão sư cùng quần chúng sốt ruột đứng xem. Hào khách Giang Triệt không tách ra thường. Lợi hại, liền chưa thấy qua lợi hại hơn. Đúng vậy a, này mở pháp, liền cái bình thủy, kem đánh răng đều không trúng qua. Xác thực lợi hại, bên trong, chung, bên trong, chấm ngoặc kép, chàng diện cùng trong dòng bạc thổi một bên giống như. Quần chúng chờ mong theo 10 vạn khối đến xe tải nhỏ. Đến, tốt xấu ngươi bên trong một cái. Không có. 500 khối hút xong, liền cái rắm đều không. Giang Triệt vẻ mặt thất lạc, đau thương thậm chí là lo lắng thống khổ đứng ở nơi đó. Rất nhiều người đều đang an ủi hắn, thế nhưng đều an ủi không tại ý tưởng bên trên. Chỉ có Giang Triệt biết mình đang sợ cái gì xem tình huống này. Vận khí của ta rãnh, còn giống như tại tích lũy. Cái này rất đáng sợ, tại Giang Triệt thu tay lại về sau. Đám bạn cùng phòng mới đều cũng riêng phần mình mua mấy chương. Mở tới hầu như đều có thể trúng cái kem đánh răng cái gì. Trương Đỗ Nại tiết kiệm. Liền mua một tấm. Mở ra. 5.000 khối tiền. Hắn này một tấm liền là Giang Triệt cuối cùng một tay sau nhận đầu một tấm. Thật giống như phạm vào bao lớn sai giống như. Trương đồng học mở xong thưởng xem Giang Triệt trong ánh mắt lộ ra lớn lao áy náy tin ta. Ta thật không phải là để chứng minh ngươi suy tới. Nhìn cái gì vậy? Giang Triệt tức giận nói. Mời ăn cơm. Ban đêm lúc ăn cơm nhiều tới vài người. Giang Triệt trộm đạo đi trước trả tiền 2/3. Dặn do tiểu quán ông chủ nói đặc biệt ưu đãi giảm giá. Ăn uống ở giữa quản chiếu vĩ nói lên công ty quảng cáo nghiệp vụ kéo dài vấn đề. Đây là rất sớm đã cố định chiến lược. Giang Triệt ý nghĩ. Vốn sẽ phải những người này không ngừng tiến lên. Đi ra ngoài. Nắm xúc giác ngả vào từng cái lĩnh vực. Hắn lại ở chỗ này đầu dẫn rất thành công. Hoặc tĩnh xem không hỏi. Cũng cho phép một chút thất bại. Các ngươi thương lượng qua rồi. Muốn làm cái gì? Giang Triệt hỏi. Quản chiếu vĩ. Lý Nam Phương đám người nhìn nhau. Nói. Lét. Vừa hưng. Cùng chúng ta công ty quảng cáo cũng có liên quan. Sơ kỳ chính mình liền có thể tiêu một chút. Rất tốt, ta duy trì. Giang Triệt nói. Sau đó, liền không có khác. Người cũng quá không quan tâm tam thể đi. Lý Nam Phương nhịn không được oán trách. Giang Triệt vẻ mặt đau khổ. Cũng là nghĩ quan tâm. Thế nhưng là ta muốn chuyên tâm cuối kỳ kiểm tra a. Vừa trả hóa đơn xong mừng khấp khởi trở về. Trương Đỗ Nại nghe thấy được. Lập tức cũng khẩn trương lên. Nói, ta cũng thế, Giang Triệt là đơn thuần sợ rớt tín chỉ. Trương Đỗ Nại thì là sợ Phan lão sư không cao hứng. Lại nói thời còn học sinh bởi vì ưa thích một cái lão sư mà tại nàng. Hắn, giáo khoa mục bên trên siêu quần bạt tụy. Đại khái là rất nhiều người cũng đã có trải qua. Ngay tại thi cuối kỳ chu kỳ bên trong. Một bộ phận bị Giang Triệt đập qua vai gia đình đã hoàn thành sinh dục. Ra đời trẻ con có nam có nữ. Tuy nói trong đó bé trai mà tựa hồ nhiều mấy cái. Thế nhưng ước chừng không thể dùng được. Mắt thấy truyền thuyết rốt cục muốn chung kết. Giang Triệt đại đại thở dài một hơi. Nghe nói sao? Hắn tay trái đập sinh nam. Tay phải sinh nữ. A, thật hay giả a? Đương nhiên là thật đó a. Bên ngoài đều thống kê. Có người đoán là đều để sinh nam. Hữu thương thiên hòa. Cho nên, chấm ngoặc kép. Đoạn văn này truyền vào Giang Triệt trong lỗ tai là tại nhà hàng. Người sau lưng hắn chỉ bảo nghị luận. Nói đến thần thần bí bí. Nói chắc như đinh đóng cột. Giang Triệt kém chút không có một miếng cơm nghẹn chết chính mình. Mấy vị cô nương. Chấm ngoặc kép. Thật vất vả nắm ngụm kia cơm trước mắt hắn. Giang Triệt để đũa xuống quay người. Mỉm cười duỗi ra hai tay. Đến. Muốn nam hay nữ. Muốn mấy cái. Cứ việc nói. Ta đập tới các ngươi hoài nghi nhân sinh. Các cô nương đều biết hắn kỳ thật dễ nói chuyện. Suy nghĩ một chút, cười nói, thế nhưng là chúng ta đều vẫn còn đang đi học, không thể mang thai, đúng vậy a, nếu không chúng ta về sau lại tìm ngươi. Giang Triệt, ngoặc kép, ý tứ này tự hồ là đập liền sẽ mang thai, liền mang thai ta đều bọc, đập vai thụ thai, ta đập ngươi cái 18 bào thai. Đúng rồi, Giang Triệt đồng học, chính ngươi nghĩ sinh nhi tử vẫn là con gái a? Ngươi có phải hay không nghĩ sinh cái gì ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không ăn, cũng mặc kệ, việc này biện cũng biện không rõ, chỉ có thể để lại cho thời gian đi chứng minh. Giang Triệt nghĩ đến, tốt xấu vận khí của ta rãnh không có bạo tại đây bên trong. Không hề có điểm báo trước, tại thi cuối kỳ toàn bộ kết thúc tối hôm đó, Giang Triệt ngã bệnh, thu dọn đồ đạc thời điểm đột nhiên cảm giác choáng đầu. Đo nhiệt độ cơ thể, đã tại phát sốt, đốt cao, theo 1992 trùng sinh đến nay. Đây là hắn lần thứ nhất bị bệnh, theo trường học đến bệnh viện, lại về đến trong nhà. Đốt cao lặp đi lặp lại, Chử Liên Y thả dưới làm việc qua tới chiếu cố hắn. Nấu cháo, mớm thuốc, ở giường một bên gác đêm, nhịn thật sâu mắt quầng thâm. Giang Triệt trong mơ mơ màng màng tổng có thể cảm giác được bàn tay của nàng thỉnh thoảng rơi vào trên trán mình. Một cái yêu ngươi bàn tay của phụ nữ là thế gian nhất sự vật tốt đẹp một trong. Ngươi tại bệnh bên trong đốt cao, bàn tay của nàng thấm lạnh. Ngươi tại bệnh bên trong âm hàn, bàn tay của nàng ấm áp. Cái trán cùng giữa lông mày vốn là đặc thù cảm ứng khu. Thế gian này nữ hài tử sau này lớn biết nhiều hơn cũng ưa thích bị âu yếm nam nhân hôn môi cái trán. Bởi vì cái kia xúc cảm để cho người ta an tâm. Thực tế, đại biểu quan tâm cùng cưng chiều, cũng rất ít biết, người như cũng như thế thân hắn một thoáng. Hắn cũng an tâm, hội hóa tại ngươi trong ôn nhu. Tỉnh, khát không, uống nước ấm, vẫn cho là thân thể của mình rất tốt, quá vô dụng. Phát cái đốt đều có thể nghiêm trọng như vậy. Giang Triệt tốt hơn chút nào. Ngồi dựa vào lấy. Thoáng có chút cười xấu hổ nói. Ngươi hai năm này quá cực khổ. Dụng tâm dùng não qua cái kia độ. Liền đều là tổn thương thân thể sự tình. Hai người nói chuyện. Lẫn nhau ở giữa có một loại rất khó làm ngoại nhân nói tương cứu trong lúc hoạn nạn. Đồng thời còn có một loại dần dần bắt đầu trở nên càng ngày càng quá độ đúng mực cảm giác. Ngươi ngủ một lát mà đi. Ta chờ ngươi ngủ. Chử Liên Y đưa tay tại Giang Triệt cái trán nhẹ. Nhàng án lấy một hồi. Lông mày khoan khoái. Nói. Giống như thật không thế nào đốt đi. Nàng nói xong cười rộ lên. Dáng vẻ rất vui vẻ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.